Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 538, thông thiên kiếm trận. Dừng tay cho ta, có âm minh bộ tộc cường giả hoàn toàn biến sắc, cảm thấy Tô Viêm đối với sức mạnh nắm giữ xuất thần nhập hóa. Ở loại sức mạnh này toàn diện bao trùm bên dưới, tu hành nhược căn bản không chịu đựng được. Một cái tiếp một cái giải thể, trừ bỏ cường giả, còn lại chiến binh căn bản không chịu đựng được Tô Viêm trong cơ thể phóng thích sát phạt sức mạnh. Có thể nói là sát quang che trời, nhật nguyệt đều mất đi hào quang, non sông đều lay động, hết thảy tất cả đều muốn theo Tô Viêm cơn giận mà hủy diệt sạch. Có cường giả vọt tới, lấy ra sát khí, muốn chống lại Tô Viêm. Hừ, Tô Viêm con người bỗng nhiên mở to, hắn tóc đen đầy đầu vũ động, thân thể vĩ đại, như là một vị hùng bá thiên hạ bá vương, vung đầu nắm đấm, đánh giết về phía trước. Cú đấm này oanh kích thiên địa chấn động mạnh, nát tan tất cả tinh thần ý chí theo sôi trào, nện gõ vùng thế giới này tùy theo chập trùng, một vị này lao xuống mà đến cường giả, kể cả đại sát khí. Bị Tô Viêm oanh kích chia năm xẻ bầy. Phanh, vị cường giả này sụp ra, hình ảnh kêu thảm thiết, mà bắn ra huyết dịch, để trong này âm minh bộ tộc cường giả tóc gáy dựng thẳng. Đây là nhân vật gì? Một quyền đấm chết một vị cường giả, thậm chí ngay cả cùng hắn lấy ra đến đại sát khí. Hắn là Tô Phong Tử, có âm minh bộ tộc cường giả kinh ngạc thốt lên. Nhắc nhở tất cả mọi người, Tô Viêm đến rồi. Cái gì? Tô Phong Tử đến rồi. Người xem cuộc chiến đều hãi hùng khiếp vía, đều có chút tê cả da đầu. Người nào không biết Tô Phong Tử chiến lực, kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm sẽ vào lúc này đánh tới. Giữa trường người đều ứa ra hơi lạnh, đây chính là một vị tuyệt thế hung nhân, một khi đánh tới nhất định máu chảy sông dài. Đại sư huynh, Tiêu Văn bọn họ đều kích động, có chút người con mắt đều đỏ. Tuy rằng bọn họ biết Bắc Đầu Giáo bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có thể trục xuất Tô Viêm, nhưng là Bắc Đầu Giáo trưởng lão tổng cảm thấy hổ thẹn với Tô Viêm. Nhưng là hiện tại Tô Viêm dĩ nhiên đứng ra một thân một mình đánh tới, đánh toàn bộ chiến trường đều muốn thần phục ở dưới chân hắn. Hiện tại Tô Viêm sức mạnh để bọn họ đều chấn động không ngớt. Đó là đáng sợ đến mức nào chiến lực. Một đấm đánh rơi khỏi, đánh giết một vị đầu lĩnh cường giả, thậm chí hắn bổ nhào mà đến, khí thế khủng bố dập dờn, để âm minh bộ tộc binh mã bên trong trận cước đại loạn. Một tiếng giống to nổ tung, thiên địa đều nứt, màu máu luyện ngục bị hống thủng trăm ngàn lỗ, huyết dịch như thác nước dâng trào. Âm minh bộ tộc, Tô Viêm mang theo phẫn nộ mà đến, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn nhảy vào trong luyện ngục màu máu, lỗ chân lông đều hiện ra ngập trời tia sáng, oanh kích bốn phía bát hoang, như là xúc động một hồi siêu cường bão táp, đánh tứ phương cường giả dồn dập bay ngang ra ngoài. Đều cho ta xuống địa ngục đi. Tô Viêm mắt tách sát quang, hắn đại khai sát giới, nếu đã đến rồi, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đầy trời mưa máu rơi, thành đàn chiến binh nuốt hận, này hoàn toàn chính là quét ngang tư thái, lấy tuyệt thế chiến lực nghiền ép địch thủ, tràn ngập đáng sợ lực uy hiếp. A, Tô Viêm ngươi cái này tiểu nhân, không dám đi bộ tộc ta tài nguyên địa, sẽ chỉ ở sau lưng ra tay. Có cường giả đỏ mắt lên phẫn hống, Tô Viêm rốt cuộc giết tới đỉnh phong lĩnh vực, chính là cúi nhìn thần linh sơn mạch thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Lấy lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối không phải những người này là có thể chống lại. Tô Viêm bổ nhào mà đến chớp mắt, khí cơ kia phảng phất sấm rền ở bọn họ trên đầu quả tim nổ tung, để bọn họ sờn cả tóc gáy. Đều không nhấc lên được bao nhiêu dũng khí chống đối Tô Viêm. Đều có binh mã chạy trối chết. đây là bị sợ mất mật rồi. Đối với các ngươi bang này rác rưởi, giết ngươi là nể mặt ngươi. Tô Viêm quát lạnh, tiên thiết côn tới tay, đánh về phía tứ phương. Loại cục diện này còn không có cần thiết sử dụng màu vàng cung thai. Cái này đại sát khí hắn muốn bảo lưu, ngày sau dùng tới đối phó âm minh bộ tộc tài nguyên địa. Cỡ này sát phạt trọng khí, khẳng định là công thành thánh vật. Liên miên cường giả héo tàn, ai có thể đỡ được hắn? Liền âm hiền đều bị đánh giết rồi. Huống hồ mấy tháng này Tô Viêm thực lực được bước tiến dài. Ở hắn chiến huyết sôi trào bên dưới, đã chết rồi một mảng lớn, còn sống sót đều sợ hãi, cuống quýt mà chạy, không muốn đang đối mặt cái này hung nhân. Điều này cũng, quan chiến các tộc cường giả cũng không biết nên nói cái gì. Tô Viêm quả nhiên giết ra phong độ tuyệt thế, vẫn không có triển khai chính diện giao phong, đã có cường giả úy thủ úy cước, e ngại Tô Viêm. Này đánh giám, binh bại như núi đổ, Tô Viêm một đường cuồng sát, đẫm máu mà cuồng, liên tiếp thiết huyết chém giết, sụp ra phong tỏa, giết quân địch quang mũ cởi giáp. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, mảnh này nhuốm máu ranh giới nổ tung rồi, hư không đều toàn diện lún xuống, kể cả âm minh bộ tộc chạy trốn tu sĩ đều đi theo nát tan. Bởi vì đến khí tức quá đột nhiên, phảng phất vực ngoại chém đánh đi ra tuyệt thế ánh kiếm. Này không phải một đạo, mà là dài ngàn hơn vạn nói chém đánh mà xuống. A, âm minh bộ tộc ở đây chinh phạt tu sĩ có chút thê thảm. Đầu tiên là tao ngộ Tô Viêm lôi đình tuyệt sát, hiện tại lại bị đột nhiên mở ra sát cục cho cuốn chúng. Hầu như toàn bộ nuốt hận ở đây. Mau nhìn, phương xa có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy mảnh này hủy diệt thiên địa, ánh kiếm ngang dọc, chạy trồm gào thét, rạn nứt tất cả sinh mệnh vật chất. Có lão cường giả nhìn thấy một khối tiếp một khối bảo cốt từ trên trời giáng xuống. Mông lung hỗn độn quang, mỗi một khối bảo cốt đều cực kỳ đặc thù, bởi vì đều bị đánh bóng thành cốt kiếm. Đây là thần linh xương đánh bóng thành cốt kiếm, mỗi một loại cốt kiếm đều có thể xưng tụng bí bảo. Thiêu đốt thời khắc, thần cốt nếu như hủy diệt, thiêu đốt ra nội hàm năng lượng tinh hoa, diễn hóa ra sát phạt ánh kiếm. Thông thiên kiếm trận, có người kinh ngạc thốt lên, cả kinh nói, thật là bạo tay nha, đây chính là thần linh xương đánh bóng mà thành cốt kiếm. Tương đương với một loại cấm bảo kiếm trận, đủ để chu diệt cường giả, thậm chí đều có thể cắn giết thần linh. Đây là người nào đánh ra loại này kiếm trận tới đối phó Tô Viêm? Tiêu tốn đánh đổi cũng quá khốc liệt rồi. Cắn giết thần linh, thông thiên kiếm trận có thể làm được. Đây là trong truyền thuyết hung trận, mỗi một thanh kiếm đều là lấy thần cốt đánh bóng mà thành. Nhưng là có một chút. Ở thần linh sơn mạch nơi này, cỡ này đặc thù cấm bảo, căn bản không phát huy ra mạnh nhất công hiệu, bằng không bày trận cường giả cũng sẽ tao ngộ địa thế phản phệ. Thế nhưng loại này kiếm trận cho dù là áp chế uy năng, cũng thuộc về hiếm có một bộ bí bảo. Cái bộ này thông thiên kiếm trận giá trị cực kỳ đắt đỏ. Hiện nay ở đây sắp xếp, thiêu đốt thần cốt tinh hoa. Diễn hóa ra thông thiên triệt địa cổ xưa kiếm trận. Tô Viêm, ta liền không tin ngươi có thể từ thông thiên kiếm trận bên trong sống sót. Mơ hồ trong thế giới, hiện ra một cái lại một cái tổ điện cường giả. Bọn họ đều đầy mặt âm hiểm cười. Cùng bọn họ suy đoán không sai, Tô Viêm sẽ đuổi tới gấp rút tiếp viện Bắc Đầu Giáo. Cái bộ này thông thiên kiếm trận nếu là thả ở bên ngoài, đều thuộc về cường tộc trấn giáo sát trận, giá trị so với thần khí còn muốn quý trọng. Này dù sao cũng là nhằm vào thần linh, rốt cuộc thuộc về cấm bảo kiếm trận, một khi uy năng tiêu hao hết giống như là giấy vụn rồi. Đại sư huynh, Bắc Đầu một mạch đệ tử trẻ tuổi sắc mặt kinh biến. Đây là một tái sát cục, nhằm vào Tô Viêm sát cục. Tổ điện suy đoán Tô Viêm sẽ tới trong này, liền ở ngay đây bố trí thông thiên kiếm trận, trả giá đại đánh đổi, muốn đem Tô Viêm đánh thành trọng thương. Thông thiên kiếm trận đã bố trí hoàn thành, đếm không hết bảo cốt phát sáng, óng ánh ngập trời. Trong lúc nhất thời nơi này ánh kiếm như cửu thiên ngân hà từ trên trời giáng xuống. Các loại hủy diệt ánh kiếm đan xen vào nhau, hình thành mênh mông ánh kiếm chi hải, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tô Viêm bắt đầu đánh giết. Giết, tổ điện ba đại cường giả nắm giữ thông thiên kiếm trận. Con mắt tất cả đều là thấu xương sát niệm, chờ mong thông thiên kiếm trận có thể trọng thương Tô Viêm. Đây là tuyệt diệt tính cắn giết, bị che kín khu vực, cơ thể sống hết thảy bị chém đứt, không giữ lại ai, quá ác. Tổ điện vì đem Tô Viêm đánh giết, trả giá nặng nề đánh đổi. Cái bộ này thông thiên kiếm trận chi phí đắt đỏ, đánh giá đều có thể sánh vai hỗn độn thần khí rồi. Mênh mông ánh kiếm, từ trên trời giáng xuống, hư không phát sinh vụ nổ lớn. Chu vi trăm dặm đều hóa thành đại hắc động, cái kia vô tận ánh kiếm nếu như nộ hải đồng dạng, dâng trào mà xuống, nghiền ép không gian tan tành, dĩ nhiên bao phủ Tô Viêm. Muốn giết Tô Phong tử, làm sao có khả năng? Chỉ bằng vào một bộ thông thiên kiếm trận, làm sao có khả năng chém giết Tô Phong tử? Nhưng mà có sùng bái Tô Viêm tu sĩ trẻ tuổi hống lên. Các ngươi mau nhìn, Tô Phong tử bạo phát, mau nhìn a, người điên chính là người điên, há có thể là các ngươi có thể cân nhắc. Người xung quanh không còn gì để nói, thế nhưng cũng không thể không tâm kinh. Tô Viêm giết ra phong độ tuyệt thế, phóng tầm mắt mênh mông trong đại vũ trụ, thế hệ tuổi trẻ đều có thể có tên tuổi, hy vọng của hắn không cần nhiều lời, có thật nhiều người hâm mộ. Vù, để trong biển kiếm kia bốc cháy lên óng ánh quang thời khắc. Mọi người đều cảm thấy biển kiếm bị xé ra. Toàn bộ thế giới đều mơ hồ rồi. Phảng phất tù ở vực sâu hung long xuất quan. Đó là cái bóng hừng hực vô cùng. Trong bảo thể lộ ra đáng sợ chùm sáng. Trong cơ thể hắn ngủ đông vô thượng khí lực đang giác tỉnh. Trải rộng Tô Viêm thân xác. Lại như là một cái cô đọng vũ trụ, kéo dài leo lên, dường như muốn hóa thành một cái chân thực vũ trụ, thâu tóm vũ trụ đại đạo. Đồng, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Tô Viêm chiến huyết khuấy động, khí thôn non sông, hắn ở dương quyền vang trời. Mỗi một quyền đều thế trầm lực mãnh, oanh tạp biển kiếm thế giới sôi trào. Nứt ra tầng tầng khe lớn, hắn một quyền tiếp một quyền, như là một vị nhảy lên cửu thiên chân long, liên tiếp ba quyền sau, Tô Viêm phảng phất long xà lên lục, lộ ra nứt trời ánh sáng, trong phút chốc sụp ra ánh kiếm một góc, xuyên qua vòm trời, đây là cỡ nào bá tuyệt, cỡ nào thần dũng, đầy trời cốt kiếm đều ở rì rào rung động. Không chịu nổi Tô Viêm vô thượng chiến lực. Hống, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to. Hoàng kim ngưu hống hiện ra. Gợn sóng màu vàng thao thao bất tuyệt. Dâng trào bốn phía bát hoang. Oanh kích tam đại tổ điện cường giả không chịu nổi. Khạc máu, thân xác không bị khống chế bắt đầu rạn nứt. Đầy trời cốt kiếm đều muốn nổ tung. Hơi thở của hắn quá hung. Thông thiên kiếm trận căn bản không thể nhốt được hắn. Tại sao sẽ là như vậy? Lẽ nào hắn đã có rồi thông thiên chiến lực? Ở thần linh sơn mạch đã vô địch rồi. Thông thiên kiếm trận đều giữ không nổi hắn. Tô Viêm hiện tại mạnh như thế nào? Số năm làm sao sẽ lột xác đến một bước này? Tam đại tổ điện cường giả kêu thảm thiết. Nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Bọn họ lăn rơi trên mặt đất phát ra thống khổ gào thét. Những người này biết rõ thông thiên kiếm trận uy năng, nhưng là Tô Viêm thân xác lại mạnh, cũng không thể lấy thân xác chiến lực trực tiếp dã man nổ ra trận pháp chứ. Nhưng là trên thực tế, Tô Viêm đã làm được rồi. Tuy rằng trên cơ thể của hắn có thật nhiều vết kiếm, chảy xuôi huyết dịch, có thể như là một loại bị thương ngoài da, bé nhỏ không đáng kể. Vù, Tô Viêm trong cơ thể bảo huyết phân tán, nhân thể tinh hoa bao phủ thân xác, hắn như là đang tắm thần tinh, ở bốn phía dương mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, Tô Viêm vết thương đầy dẫy chiến thể tràn ngập hoàng kim thần quang. Nguyên bản thương tổn chiến thể lại mạnh mẽ tinh huyết phản bổ bên dưới. Bắt đầu tự chủ khép lại, toàn thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn phảng phất một vị hoàng kim chiến thần, thần uy lẫm lẫm, Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, dường như một vị chấp trưởng người trong thiên hạ vương, giơ bàn chân lên giẫm chết ba vị tổ điện cường giả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.